Chương 0901, mới tới nữ nhân. Biết được Triệu Linh Vân cùng Triệu Sóc kế hoạch, Quân Vô Cực liền nhịn cười không được. Dựa theo kế hoạch, Triệu Thanh Nhã cũng phải ngồi xe ngựa. Trong bí cảnh căn bản không có cách nào tu luyện, Triệu Thanh Nhã tu vi quá yếu, coi như Triệu Linh Vân cùng với nàng thân cận, cũng không nguyện ý mang lên nàng như vậy cái vương hữu. Nói đến cùng, Triệu Thanh Nhã cùng Tạ Lưu Cảnh trung quy là không thể so. Triệu Linh Vân vẫn cảm thấy thua thiệt Tạ Lưu Cảnh đứa con trai này, bây giờ lại nhìn ra Triệu Thanh Nhã tâm tư, nơi nào sẽ nguyện ý mang lên Triệu Thanh Nhã, phá hư Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực ở giữa tình cảm, cho nên coi như Triệu Thanh Nhã không vui, không ngừng hướng Triệu Linh Vân nũng nịu, vẫn là không có thể làm cho Triệu Linh Vân thay đổi chủ ý cuối cùng, còn là dựa theo kế hoạch, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước mang theo Triệu Linh Vân cùng Triệu Sóc ngồi Vân Dực Điểu đi đường hồi. Đế Kinh, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ hộ tống còn lại người Triệu gia, ngồi xe ngựa tiến về Đế Kinh. Triệu Đỉnh QNZ cùng bọn hắn cùng một chỗ, hắn là Triệu Sóc nhận định người thừa kế, từ khi Triệu Sóc xảy ra chuyện về sau, hắn liền thành Triệu gia tất cả mọi người thủ lĩnh. Tùy hắn dẫn theo, cũng không sợ có người không nghe lời. Coi như thực sự có người hồ nháo, Triệu Đỉnh cũng sẽ trông coi, sẽ không để cho Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ khó làm. Mặc dù như thế, Tiêu Nhận vẫn là phiền muộn hỏng. Hắn lại còn đến tiếp tục làm lão mụ tử cho những thứ này người làm bảo mẫu, nào có đi theo Quân Vô Cực xem trò vui thông khoái, a chính là dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Quân Vô Cực lần này hồi Đế Kinh khẳng định lại phải làm ra đại sự. Chờ hắn cùng Tàng Cơ đem người hộ đưa qua, Đế Kinh món ăn cũng đã lệnh có thế Tạ Lưu Cảnh hạ lệnh, hắn và Tàng Cơ còn có thể như thế nào, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Không ra biến cố gì, Quân Vô Cực bọn họ rất nhanh hơn đường. Đám người vừa đi, Vương Kinh nội thành các quyền quý hơi kém kích động đốt pháo chúc mừng cảm ơn trời đất, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cái kia hai tên sát tinh cuối cùng đã đi, nếu là nếu ngươi không đi, nhà bọn hắn đấy nhi đều muốn bị móc giống. Tuy nói bọn họ xác thực đều rất trông mà thèm Quân Vô Cực trong tay thượng phẩm đan, thế nhưng là món đồ kia thật sự là quá mắc. Hết lần này tới lần khác, bọn họ căn bản là khống chế không nổi tay mình chờ đem thượng phẩm đan mua đến tay. Bọn họ thật vất vả để giành được đến linh ngọc cùng dược liệu cũng mau bị móc giống. Bây giờ bọn họ đều nhanh thành nghèo rất mồng tơi, Quân Vô Cực cùng đi thôi, bọn họ cuối cùng có thể chết tâm, hảo hảo trầm xuống tâm tu luyện. Thật vất vả đổi lấy thượng phẩm đan, cũng không thể lãng phí. Vậy mà lúc này Đế Kinh, lại rất có vài phần thần hồn nát thần tính, mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu chi thế. Nguyên bản dân chúng cũng đều đang nghị luận Quân Vô Cực công tích vĩ đại. Cái gì khoai tây, cây ngô, khoai lang tam bảo rồi. Cái gì súng phóng tên lửa, súng máy hạng nặng, nghiền ép man tộc rồi. Treo giải thưởng gì lệnh, thượng phẩm đan, huyết tẩy giặc qua rồi. Thậm chí còn có cái gì nghe tin đã sợ mất mật, di tộc lui binh rồi. Nghe nói man tộc tiến đánh phong lang quan, giặc qua xâm lấn Đông Việt thời điểm, những cái kia di tộc QNZ đánh tới. Kết quả nghiền ép man tộc cùng huyết tẩy giặc qua tin tức một thả ra, đánh đang nóng nháo di tộc đột nhiên liền lui binh. Bọn họ thật sự là quá giảo hoạt rồi, đoạt xong xuôi liền chạy, hơn nữa chạy còn đặc biệt nhanh. Đế Kinh dân chúng nghe được tin tức về sau, ngày ngày đều ở tại nghị luận. Có hiếu kỳ khoai tây, cây ngô cùng khoai lang, cũng có muốn súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng, còn có mắng di tộc không biết xấu hổ. Nhưng mà, theo một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, Đế Kinh lôi cuốn chủ đề liền thay đổi. Không còn vây quanh Quân Vô Cực đảo quanh, ngược lại đều nghị bàn về mới tới nữ nhân kia. Lúc này kỳ thật còn tốt, mọi người chỉ là nghị luận cùng tò mò. Nhưng mà, làm Lâm Thải Vi đám người trở về Đế Kinh, tất cả liền thay đổi.